Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 628 ạ. Hôm qua thì mình không đọc được, rất xin lỗi anh em đến cái đoạn nó đang gây cấn. Và để xem cuộc chiến giữa Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân như thế nào khi mà bị Tề Hoàng yêu cầu. Xin chào Toàn Võ, chào ORMVN, chào Quân Đẹp Trai, chào Chiến Nguyễn nhé, chào Duy Vít, chào Vũ Nguyễn, chào Nguyễn Tài Lộc, chào Nguyễn Đức Khải. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Chào Điện Biên Ký. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 628. Bên trong phủ Bắc Vọng Hầu, thập tứ mở to đôi mắt ngây thơ pha chút mờ mịt. Sao huynh ấy lại đột nhiên muốn đi? Đột nhiên sao? Trọng Huyền Thắng ngồi trên chiếc ghế được đặc chế, hơi đau đầu dùng tay ấn chán. Huynh ấy đã có ý nghĩ này lâu rồi. Sao huynh ấy lại không tới hỏi chàng trước? Hiện giờ ta cảm thấy rất là nguy hiểm. Trong lòng của thập tứ, Trọng Huyền Thắng là người không gì không làm được. Cho dù trong lòng Khương Vọng có nỗi khó xử gì, thì Trọng Huyền Thắng cũng luôn có biện pháp để giải quyết. Không phải cảm giác, mà là thực sự rất nguy hiểm. Huynh ấy chạy đến sợi dây trên vách núi. Hai bên đều là vực sâu vạn trượng. Một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục đấy. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi nói. Và đây chính là lý do huynh ấy không tới hỏi ta. Huynh ấy biết rằng ta nhất định có thể ngăn cản huynh ấy. Ý của huynh ấy đã quyết rồi. Vậy rốt cuộc là vì sao? Thập tứ lại càng không hiểu. Không đi không được sao? Chuyện này phải nói từ đâu đây? Trọng Huyền Thắng nằm ngửa xuống, nhìn lên bầu trời. Lúc phạt dương, thúc phụ là chủ soái. Huynh ấy chỉ là một môn khách của Trọng Huyền gia, tu vi chỉ là đằng long cảnh. Vậy mà mở miệng ngăn cản thúc phụ ta giết hàng quân, nói rằng những hàng tốt thuộc về thành vệ quân gia thành kia là tù binh của huynh ấy. Huynh ấy đã hứa sẽ tha cho những người đó, không chết. Phải biết huynh ấy là đối mặt lúc đó chính là hung đồ đấy. Lúc đó thúc phụ còn chưa biết huynh ấy là ai. Một tu sĩ đằng long cảnh chỉ mới đến Tề Quốc thôi, còn chưa chứng minh được mình là ai. Ai sẽ để ý đến lời của huynh ấy chứ? Nhưng chính huynh ấy để ý. Lúc phạt hạ, huynh ấy cũng mơ hồ. Ta thuyết phục anh ấy thế nào? Nàng cũng có mặt mà. Ở trong trận chiến tranh đó suốt cả đoạn đường kia, chúng ta vô cùng khắc chế, gần như là không gây ra tai họa cho dân chúng vô tội, cũng không giết hàng binh một lần nào. Thực ra ta chẳng thèm để ý giành được thắng lợi thế nào, nhưng mà ta để ý cảm nhận của huynh ấy. Chỉ là thế giới này sẽ không xoay quanh Khương Vọng. Không phải ai cũng đều sẽ quan tâm cảm nhận của huynh ấy. Mình chưa để chưa sửa tiêu đề. Chỉ là thế giới này sẽ không xoay quanh Khương Vọng. Không phải ai cũng đều sẽ quan tâm cảm nhận của anh ấy. Những việc phát sinh tại mê giới lần này không phải lần đầu tiên, cũng không phải là một lần cuối cùng. Càng về sau mâu thuẫn sẽ càng lớn, huynh ấy đi lên càng cao, sẽ càng không cách nào có thể cứu vãn được. Nhưng mà vì sao ta lại nhiều lần khuyên nhủ huynh ấy mà không phải là khuyên huynh ấy rời đi sớm hơn một chút? Bởi vì ở lại Tề Quốc là lựa chọn có lợi cho huynh ấy nhất. Điều kiện tiên quyết đối nghĩ phải hiểu được nên lựa chọn như thế nào. Thổ ban sơ chúng ta đều có một trái tim mềm, sau khi lăn qua sỏi cát đá vụn mới chậm rãi trở nên cứng rắn. Ta đang chờ quá trình trái tim huynh ấy mặc giáp, chờ huynh ấy chân chính trở thành cao tầng của đế quốc, có thể ung dung đối mặt với những gì huynh ấy phải gánh vác mà huynh ấy đã không thể chịu đựng được nữa. Nàng nói huynh ấy không biết trời cao đất rộng cũng tốt, nói đầu óc huynh ấy thiền cận cũng được. Huynh ấy chính là một người như vậy đấy. Luôn có đôi chút cố chấp không đúng lúc, rất không hợp với thế giới này đấy. Thập tứ nghe được cái hiểu cái không, nhưng mà nàng rất quan tâm đến người bằng hữu Khương Vọng này. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải giúp anh ấy thế nào đấy? Bây giờ làm gì cũng không có tác dụng đâu. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Chúng ta chỉ có thể ngồi đây mà chờ kết quả thôi. Hắn ta chậm rãi cầm lấy tay của thập tứ, để hai người có thể nghe được nhịp tim của nhau. Trong lòng của nàng, trượng phu của nàng là người thông minh nhất thiên hạ, nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp vẹn cả đôi đường. Nhưng có một số thời khắc, biện pháp vẹn cả đôi đường không có tồn tại đâu. Cung uyển sâu thẳm, bầu trời mênh mông không một tiếng nhạn kêu. Bầu trời trống trải với những cung điện nối tiếp nhau, trải dài vô cùng vô tận ở bên trong tầm mắt. Một đường xe ngựa chuyển thành kiệu rồi lại tiếp tục đi bộ. Đi trên đường nền gạch hoang vắng, cỏ dại mọc đầy những khe hở. Bạch y quốc hầu đi ngang qua cung thạch thanh. Mái hiên xanh răng đầy mạng nhện, chim sẻ bay trên mái ngói đỏ. Trong khung cảnh hoành tráng của tề cung đây, đây quả thực là một góc vô cùng điêu tàn. Khâu Cát đi phía trước giải thích. Chuyện ngài quyết đấu với Võ An Hầu, càng ít người biết thì càng tốt, mặc dù đã chẳng giấu được nữa. Còn rất nhiều con đường đi vào cung. Y đang giải thích tại sao lại lựa chọn con đường này. Trọng Huyền Tuân hoàn toàn không quan tâm. Y vẫn còn chưa có tỉnh rượu, nên cũng không ngại khiến cho cái thế giới hoang mang thêm một lần nữa. Đường Kim Thiên Tử đã ngự trị được 58 năm. Trong 58 năm này, ý chí ông ta luôn bao trùm cả một vùng trời này. Nơi nào mà lưỡi kiếm chỉ tới, thì nơi đó sẽ là nơi mà hàng ngàn quân đội dẫm đạp lên. Nơi nào tầm mắt hướng tới, thì nơi đó sẽ là nơi mà hàng trăm vạn lòng dân hướng tới. Nhưng không phải ai ai cũng sẽ thuận theo ý của ông ta. Mọi người ngoài miệng thì hô thánh thiên tử, nhưng mà trong lòng là hoàn toàn bất đồng. Ví dụ như Khương Vô Lượng của cung Thạch Thanh nhất quyết chủ hòa. Ví dụ như Trọng Huyền Minh Đồ từ chối dẫn quân. Ví dụ như Lâu Lan Công đã dương cờ phản loạn ở Minh Địa. Nhưng không có một ngoại lệ. Tất cả những người không tuân theo ý chí của thiên tử, cuối cùng đều không ai có kết quả tốt cả. Cho dù ngươi có huân tước giỏi nhất, thống soái tài năng tuyệt thế, hay thậm chí là thái tử của cả một quốc gia, lịch sử một lần nữa chứng minh sự đúng đắn của đương kim thiên tử. Lịch sử cũng đã nhiều lần giải thích làm thế nào mới có thể thắng được tâm của thiên tử, và đâu mới là lựa chọn đúng đắn khi đối mặt với đương kim thiên tử. Ví dụ như Trọng Huyền Minh Đồ xuống biển tự giải thoát, Trọng Huyền Vân 3 tuổi xế chiều vẫn khoác giáp ra trận, Trọng Huyền Minh Sơn tử trận xa trường, Trọng Huyền Trừ Lương nhất trận thành hung đồ. Cho đến khi Trọng Huyền Thắng lập mưu thành công ở Đông Tuyến, Trọng Huyền Tuân hoành hành ngang dọc ở Hạ Điện, thì lúc đó mới có câu: hộ quốc danh tộc, vinh diệu tướng môn, tự xưng Trọng Huyền. Nhưng mà sở dĩ thế giới này là gợn sóng rộng lớn như vậy, chính là bởi vì mỗi một người đều không giống nhau. Khương Vọng chính là Khương Vọng. Hắn không phải là Lâu Lan Công, sẽ không chờ đợi đến khi lông cánh đầy đủ, đủ sức để nuôi quân phản quốc xong sẽ rời đi. Thậm chí là sau đó sẽ quay lại lấy đi tất cả những gì hắn sở hữu ở Tề Quốc, phá đất làm minh vực. Hắn chỉ cởi bỏ áo giáp, tháo quan, tháo ấn, buông bỏ tất cả những gì bản thân đã giành được, một mình từ chức. Hắn cũng không phải là Khương Mộng Hùng, không thể thành đại Tề quân thần, không phải là chỉ không thể ở trên góc độ binh lược, mà còn không có khả năng thành ở trên đường lựa chọn cụ thể. Ngay cả trong giới triều giã đều có những kỳ vọng vô cùng lớn lao vào hắn như một vị quân thần của tương lai. Rất thú vị. Trọng Huyền Tuân chỉ cảm thấy thế giới này quả thực thú vị. Y là một người có thể nhìn rõ con đường phía trước, cho nên khi nhìn về những tình huống ngoài ý muốn, y cảm thấy cực kỳ vui mừng. Y chìm đắm vào men say, cũng chìm đắm vào sự điên cuồng. Lúc này y nóng lòng muốn nhìn thấy biểu tình của thiên tử, nóng lòng muốn nhìn thấy thực lực của Khương Vọng. Nhưng bước chân của y vẫn tản mạn như vậy. Càng là phong cảnh thú vị thì càng phải chậm rãi thưởng thức thôi. Y và Khâu Cát không nói thêm một câu nào nữa. Chỉ có tiếng giày ống gõ nhẹ lên gạch đá. Một trước một sau, giống như thần âm. Con đường có dài, thì cuối cùng cũng phải có điểm kết thúc. Cung Uyển dù có sâu đến mấy, thì cuối cùng Đắc Lộc Cung cũng đã ở phía trước. Hàn Lệnh đứng ở bên ngoài cửa cung. Khâu Cát dừng lại trước cửa cung, cúi đầu hành lễ liền muốn rời đi. Khâu Công Công, người cứ hầu ở đây đi. Hàn Lệnh nói, lát nữa còn cần ngươi đưa quan quân hầu trở về. Nghe vậy Khâu Cát dừng chân, nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ sự phục tùng. Mọi quyền lực của nội quan đều đến từ tay của thiên tử. Khi thiên tử ban thưởng chức quan, thì đều cần phải có công huân. Nếu muốn thưởng thức một người, thì người này cũng phải có thành tích công danh xứng đáng. Cho dù có ghét bỏ một người đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể phạt người đó khi họ vô tội. Đây là điều tất nhiên đối với một hệ thống thể chế triều chính lành mạnh. Nhưng nội quan thì khác. Bên trong cung thành là chuyện của thiên tử. Vì thế có thể thăng chức hoặc giáng chức tùy theo sở thích của thiên tử. Chỉ cần việc gì cũng thuận theo ý muốn của thiên tử, thì lập tức sẽ có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Mà ở bên trong cung thành của đại tề, một người thực sự thông minh sẽ không bao giờ chủ động đến gần thiên tử, bởi vì đó là vị trí của Hàn Lệnh. Lúc này mặt trời đã mọc, Hàn Lệnh đứng ở dưới bóng dâm do mái hiên của cung điện hắt xuống, cúi đầu báo cáo vào trong cung. Quan quân hầu đã tới. Trọng Huyền Tuân liền nghe thấy thanh âm của thiên tử. Cút ra ngoài. Ngay sau đó y nhìn thấy đại tề Võ An Hầu. À không, là thứ dân Khương Vọng cút ra ngoài. Quả thực có thể nói hắn là một thứ dân. Bởi vì sau trận chiến này, bất kể thắng hay là bại, người này cũng sẽ không còn là quốc hầu nữa. Trạng thái quán ngược lại là khá là tốt, trên mặt không có biểu tình gì. Bước ra khỏi cổng cung điện cao lớn, hắn cố chấp mà kiên định, bước ra từ trong bóng râm, đi tới hướng dưới ánh mặt trời, bước chân vẫn có mấy phần tiêu sái. Sự tôn nghiêm của một bá chủ quốc, sự cao quý của một vương hầu, danh vọng, quyền lực và tầm ảnh hưởng đều là những thứ cực kỳ quan trọng đối với một nam tử nhược quán đương đại. Cần cựu tử nhất sinh mới giành được nhiều thứ như vậy. Nói buông xuống là buông xuống, đúng là tiêu sái mà. Đưa ra một lựa chọn có thể nói là đối với bản thân là trăm hại không lợi. Dùng tu vi thần lâm, dùng trạng thái vây cánh không đầy đủ để nghênh đóng mưa gió trước đây chưa từng có vì ẩn mình trong cái bóng của đại tề. Trước đây hắn đã vì đại tề mà đòi đối với Bình Đẳng Quốc. Vì vị trí quán quân Hoàng Hà mà đối đầu với Kính Thế Đại, với tàn dư của Dương Quốc, tàn dư của Hạ Quốc, phạm vào những điều cấm kỵ của yêu tộc, chuốc lấy sự hận thù của hải tộc. Tất cả những điều này, hắn lại không nghĩ tới thứ gì. Một bước bước ra khỏi cửa cung điện này, thậm chí sau đó mỗi một bước đi, đều phải đối mặt trực diện với nguy cơ sinh tử, nhưng hắn vẫn có thể cố chấp và kiên định như vậy, thật đúng là tiêu sái. Sau đó Trọng Huyền Tuân hiểu rằng, quảng trường phía trước Đắc Lộc Cung chính là đạo đài, nơi họ sẽ quyết đấu. Mà hình như đại tề thiên tử cũng không có ý định ra mặt. Quả thực lấy tu vi của thiên tử, thì ngồi trong hay ngoài cũng không ảnh hưởng tới việc ông ta quan sát trận chiến. Nhưng mà như thế thì y lại không thể nắm bắt được biểu tình của thiên tử rồi. Đúng là đáng tiếc. Khương Thanh Dương tựa như là một người được khắc từ gỗ vậy. Chậm rãi đi về phía đối diện, trên mặt không hề có một chút cảm xúc gì. Quan quân hầu, Hàn Lệnh cung kính gọi. Bước lại gần và nhỏ giọng giải thích những quy tắc của trận chiến đấu này cho Trọng Huyền Tuân nghe. Theo từng lời giải thích của Hàn Lệnh, men say trong mắt y cũng dần dần biến mất. Một đôi mắt đen nhánh sáng bóng tựa như đã được nước gột rửa qua, trở thành một quân cờ màu đen không dễ dàng bị bỏ qua ở trong bàn cờ khảm tại nhân thế này. Quân cờ rơi xuống bàn cờ Trảm Đại Long. Thần có tấu. Trọng Huyền Tuân lặng lặng lắng nghe Hàn Lệnh giải thích. Mới trực tiếp phất ống tay áo một cái, chắp tay cúi đầu về phía cung thất. Nói. Thanh âm của Tề Thiên Tử trầm thấp, uy nghiêm mà chấn áp, tựa như là sơn vũ sắp ập tới, báo hiệu một trận giận dữ lôi đình. Tất cả cung nữ và thái giám ở Đắc Lộc Cung đều thở cũng không dám thở mạnh. Mà Trọng Huyền Tuân vẫn tự mình bẩm nói: thần thỉnh trảm Khương Thanh Dực. Bước chân của Khâu Cát run lên. Hàn Định sửng sốt. Những thiên kiều thế hệ này của Tề Quốc quả đứng đầu người nào cũng khiến cho người khác không thể dự đoán được. Khương Vọng im lặng như một tác phẩm điêu khắc bằng đá. Giọng nói của thiên tử từ trong Đắc Lộc Cung vọng ra chỉ nói: lý do. Không cần phải bắt đầu một trận đấu bắt buộc phải thua. Trọng Huyền Tuân giang hai tay ra. Tay áo to lớn tung bay. Giờ phút này tất cả những sự tàn mạn, sự tùy tính của y đều được quét sạch một cái, phân tán hoàn toàn theo cơn say. Thay vào đó là ánh hào quang đỉnh cao của quan chức, là sức mạnh áp đảo của Lâm Chi, là sự tự tin không có gì có thể sánh kịp. Từ khi thần Lâm tới nay đã 2 năm, trên đời này không có một ai cùng cảnh có thể tự trói buộc tay chân mà có thể đánh được với thần. To gan. Hàn Lệnh vội vàng đứng ra trách mắng. Chẳng lẽ ý của quan quân hầu là trận quyết đấu này đang làm lãng phí thời gian của ngươi sao? Trọng Huyền Thị là thế gia ngàn năm, là cao cấp danh môn, hôm nay lại có nhất môn tam hầu. Đúng là hiển hách toàn Lâm Trì. Nhưng mà tất cả những thứ này đều không phải là sự tự tin của Trọng Huyền Tuân. Sự tự tin của y đến từ chính bản thân y. Lúc này Y Lích nhìn Hàn Lệnh một cái, chỉ nhàn nhạt đáp: ta là Đại Tề Quốc Hầu, một lòng cần mẫn tu hành, tay không rời thích quyền. Thời gian quý giá như vậy, làm sao có thể lãng phí được chứ? Nếu như chỉ muốn một kết quả nhất định, thì tốt hơn hết là trực tiếp giết chết hắn đi. Tại sao lại cần bản hầu tốn một phen công phu tại đây? Khi nghe thấy 4 từ, cần mẫn tu hành, Khâu Cát người vừa mới lôi y ra khỏi quán rượu, không khỏi hạ mắt xuống. Khi nghe thấy mấy chữ tay không rời thích quyền, mí mắt của Hàn Lệnh cũng nhảy lên mấy cái. Nhưng thanh âm của thiên tử chỉ nói: ý của quan quân hầu là như thế nào? Cho phép thần giết hắn. Trọng Huyền Tuân nói thẳng: cuộc chiến phạt hạ cũng đã trôi qua gần 2 năm. Thần và Khương Vọng cũng chưa từng nhìn thấy sinh tử. Nếu muốn thần rút đao, chỉ so tài thôi thì khó mà đã làm đã cơn khát được. Chỉ là chiến đấu đến chết mới có thể là ẩm cam. Y nhìn về phía Khương Vọng. Thần cũng muốn nhìn xem thứ gì đã khiến cho Khương Thanh Dương có thể coi trời bằng vung. Thứ gì đã khiến hắn có cảm giác chỉ mình bản thân hắn đã có thể hậu sinh khả úy. Khương Vọng mở miệng muốn giải thích một chút. Trận quyết đấu này hoàn toàn là do thiên tử an bài. Hắn căn bản không có quyền tự chủ. Nhưng mà sau khi nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn im lặng không nói một lời nào. Mà sau khi im lặng một lát, thiên tử chỉ nói: chuẩn. Thu dọn chỗ. Hàn Định lập tức phân phó: tất cả mọi người lập tức rời cung. Thái giám và cung nữ cúi đầu nối tiếp nhau đi ra ngoài. Cửa Đắc Lộc Cung chậm rãi đóng lại. Khâu Cát cũng đứng canh giữ ngoài cửa. Cả tòa Đắc Lộc Cung, ngoài trừ 2 người sắp quyết đấu sinh tử, thì chỉ còn lại Hàn Lệnh và thiên tử. Thiên tử ở bên trong cung thất, Hàn Lệnh ở bên ngoài. Trận quyết đấu này không có quá nhiều người xem, nhưng mà lại có vô số lỗ tai chen chúc nhau bên ngoài cửa cung, lắng nghe kết quả. Khi ta bước lên bậc cấp, trận đấu sẽ bắt đầu. Hàn Lệnh vừa nói, vừa lui lại phía sau một bước, trực tiếp đứng bên cạnh hàng cột của Đắc Lộc Cung. Ngay khi bước chân này của gã hạ xuống, tiếng kiếm binh đã vang lên trong thiên địa. Không ai trên thế gian này có thể cảm nhận sâu sắc về sự cường đại của Trọng Huyền Tuân hơn Khương Vọng. Sau khi hắn thử kiếm thiên hạ, lập thành Tứ Lâu và Đắc Ngộ chân ngã, trước mặt đội hình vạn quân, hắn lại bị Nhật Luân đập thẳng mặt đất, bỏ lỡ vị trí tiền phong trong trận chiến phạt hạ. Khi đó hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng mà quả thực không thể tìm thấy bất cứ một cơ hội nào. Nếu Trọng Huyền Tuân đã chiếm được thế trước, thì tuyệt đối không buông tay, liên tục đè ép cho đến khi chết mới thôi. Hắn một đường đi đến ngày nay, đã chém giết vô số trận, không thiếu những trận đánh lấy yếu thắng mạnh, không thiếu những trận đầu chiến thắng trong tuyệt cảnh, không thiếu những trận đấu tìm được đường sống trong cái chết. Nhưng mà chỉ có hai người khi đối đầu tỉ thí trực diện đã khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc rằng cho dù thực lực của họ tương đương nhưng mà trận chiến cũng sẽ là vô cùng khó. Tài năng chiến đấu của hai người này đều là đỉnh cấp đường thế, tâm ý chí, tâm tính, ý chí đều hoàn toàn không có sơ hở. Một người ở Sở Quốc tên là Đấu Chiêu, còn một người thì đang ở ngay trước mặt. Trận chiến hôm nay đối với hắn ở là trận chiến sinh tử. Đúng là hắn đã moi tim moi gan ra để đổi lấy một cơ hội có thể toàn thân lui ra từ Tề Thiên Tử. Nhưng nếu hắn không nắm bắt được cơ hội này, không may mắn chết ở nơi này, thì cũng chỉ là chết ở đây mà thôi. Dù là vì lòng kiêu ngạo hay sự thương cảm, thì Trọng Huyền Tuân cũng đã giúp hắn cởi trói, đưa cho hắn một cơ hội để quyết đấu thực sự công bằng. Nhưng Trọng Huyền Tuân dù thế nào đi nữa cũng sẽ không chết, ngay cả Thiên Tử cũng sẽ đích thân chiếu cố y. Như Thiên Tử đã nói, y là quốc hầu của Đại Tề, mà Khương Vọng ngươi thì đã không nguyện trở thành quốc hầu nữa rồi. Đối với Khương Vọng mà nói, điều này chỉ đại diện cho một chuyện, hắn đã có thể không cố kỵ bất cứ điều gì mà tự giải thoát chính mình, có thể triển khai toàn bộ sát lực chân chính của mình. Hắn chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, chân chính sử dụng thanh kiếm của chính mình, đi theo đạo của chính mình. Khi đôi giày ống của Hàn Lệnh nện bước lên bậc thềm thì cũng là lúc hắn rút kiếm ra. Thanh y cắt mây xanh mà đi, kiếm minh mạnh mẽ xuyên suốt toàn bộ vương cung của Tề Quốc. Tiếng kiếm minh này vừa vang lên, ầm một tiếng, bầu trời đột nhiên phủ đầy lôi vân, những cột sấm sét đáng sợ đánh xuống bao phủ toàn bộ quảng trường, trong chốc lát biến thành một khu rừng. Lôi quang như mãng xà đánh xuống mặt đất, quét sạch mọi không gian mà Trọng Huyền Tuân di chuyển. Nhưng y chỉ tiến lên một bước, tiến thẳng vào Thái Dương Thần Cung. Trước đây Trọng Huyền Tuân đã từng nhìn thấy trận ngoại đạo kim cang lôi âm này rồi, nhưng mà y không ngờ hôm nay nó lại hào hùng đến vậy. Nhưng chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Đối mặt với Trọng Huyền Tuân, y Khương Vọng há có thể dùng thủ đoạn cũ của mình để dẫn trước. Thứ khiến y để ý chính là một kiếm mà Khương Vọng trực diện chém tới kia. Ngói lưu ly, gạch hoàng kim, lan can xây bằng bạch ngọc, minh châu sáng người chiếu sáng thần vương, cung điện lộng lẫy xuyên qua lôi võng, thần quang đối chiếu với điện quang. Trọng Huyền Tuân đứng trong thần cung, hai tay chắp sau lưng, mái tóc nhẹ nhàng nhảy múa, đôi mắt hàn tinh lạnh lùng tựa như là quân cờ trên bàn cờ, trực tiếp khảm vào ánh mắt của Khương Vọng. Đồng thuật tinh la kỳ bố. Biết rõ đồng thuật của Võ An Hầu siêu quần, hôm nay liền thử xem. Đôi tròng mắt của Khương Vọng đã hoàn toàn biến thành màu xích kim. Dưới lôi quang nổ ầm ầm là thần quang rực rỡ, đôi tròng mắt ấy vẫn nổi bật, tỏa ra ánh sáng bất hủ và ánh sáng chói đến như vậy. Nhưng xung quanh màu xích kim kia lại xuất hiện từng vòng màu đen, tựa như là những quân cờ vây trên bàn cờ. Chỉ có hai quân cờ màu xích kim, nhưng mà lại có vô số quân cờ màu đen tuyền. Ánh sáng bất hủ nhanh chóng bị thắt cổ. Khương Vọng nhẹ nhàng đảo mắt một cái, hắn cũng không để ý đến sát cơ dày đặc đang đến gần đây, mà chỉ chuyên chú tìm kiếm ánh mắt của Trọng Huyền Tuân ở bên trong bàn cờ đã thành tinh la kiếm. Trong con người màu xích kim xuất hiện một viên niệm đầu long lanh trong suốt, nhẹ nhàng xoay chuyển. Trước đây trên bàn cờ có hàng chục triệu quân cờ, nhất nhãn niệm trần, dạ không tầm tinh. Tìm được rồi. Chiều thiên quyết giáng lập, oanh một tiếng. Thiên quyết cổ xưa tôn quý đã giá lâm xuống thế giới thần hồn của Trọng Huyền Tuân. Thế giới mà Khương Vọng nhìn thấy rộng lớn đến như vậy, vũ trụ vô tận, tinh không mộng ảo, uẩn thần điện cao lớn bí ẩn, tọa lạc ngay tại trung tâm vũ trụ. Nhưng chiều thiên quyết vừa mới đẩy một cái, một vòng mặt trời như là thiêu đốt đã chặn ngay ở trước cửa. Một thân ảnh cực kỳ sáng chói, tỏa ra kim quang vô tận, bước ra từ ánh mặt trời thiêu đốt, mày mắt mơ hồ, có thể thấy được phong hoa. Trước khi Trọng Huyền Minh đồ ra biển, ông ta đã ghi chép tất cả những gì đã học được và từ đường Trọng Huyền ra. Đây chính là linh thức sát pháp do chính ông ta sáng tạo, có tên là Thiên Sắc Vũ Linh Tượng. Chuyên ý chiến đấu bằng linh thức, không ai có thể cản nổi. Không phải là ở cảnh giới thần lâm thì không thể luyện thành. Lúc này Trọng Huyền Tuân tự mình tiến về phía trước cửa. Thần vương giáng thế, bạch y treo mũi nhọn. Phật trưởng ngũ quan thập sắc xuất hiện, lục dục hỗn loạn, lật đổ tất cả mọi thứ. Trọng Huyền Tuân chỉ giơ tay lên, đao quang tỏa sáng, ánh tuyết tựa như là giải ngân hà. Dòng thác ánh đao hất thẳng lục dục Phật trưởng quay về thiên khuyết. Trọng Huyền Tuân giơ đao chuẩn bị chém ngang cánh cửa, thì một tia sáng đột nhiên lóe lên sau cánh cửa, khuôn mặt lục dục Bồ Tát hiện ra. Sắc mặt Khương Vọng trang nghiêm, quang truyền lục dục, trong mắt đại nhảy ra một đóa diễm hoa màu kim sắc. Tam muội chi thần hỏa. Tam muội chân hỏa là thần thông đầu tiên mà Khương Vọng hái xuống. Nó đã bầu bạn trưởng thành cùng hắn, từ một chàng thiếu niên cô đơn rút kiếm trước mặt Trọng Huyền Thắng, đến khi trưởng thành thành một vị anh hùng dân tộc của ngày nay. Sau khi vào Nam ra Bắc, Đông chinh Tây chiến, một đường chiến đấu từ hoang mạc cho đến họa thủy, mê giới, yêu giới, nhìn thấy chân yêu, nhìn thấy thiên ma, nhìn thấy siêu thoát, nhìn thấy chúng sinh, và sau khi không ngừng tạo ra trau dồi kiến thức, cảm nhận được tam muội của thế tình, nhai kỹ sự khổ sở của hồng trần, nó đã nở hoa. Cùng một thần thông như nhau, nhưng mà sẽ có những thể hiện khác nhau tùy vào bản thân của người nắm giữ thần thông đó. Trong trường hợp của Khương Vọng, cốt lõi của thần thông này chính là tam muội, cũng chính là chân lý. Mà yếu lĩnh của toàn bộ sự vật sự việc trên thế gian, trước khi nở hoa cầu ở bên ngoài, sau khi nở hoa lại cầu từ bên trong. Nếu dùng kiến thức hiện tại của Khương Vọng để giải thích, thì đó là quảng văn và ngã văn. Đại thế được tam muội của nhân thế, thì phải xem lại tam muội của bản tâm. Chính vì điều này mới có thể thấy rõ bản chất thực sự của bản thân, mới cũng hiểu rõ con đường phía trước của mình. Tâm giả quân hòa, còn được gọi là thần hòa, kỳ danh viết thượng muội. Giờ phút này Khương Vọng ở trên chiến trường thần hồn, đốt cháy tam muội chi thần hòa, lực lượng linh thức đạt tới sự lớn mạnh vô song. Linh thức quán hiển hóa chân thân, vì thế choán đủ tư cách vượt qua cánh cổng, thách thức thiên sắc vũ đình tường. Hắn cũng thực sự đạp qua ngưỡng cửa. Nếu nói chiều thiên quyết là để áp chế thế giới thần hồn của Trọng Huyền Tuân, loại bỏ sạch sẽ lợi thế sân nhà của Trọng Huyền Tuân, thì tam muội thần hòa chính là sự giúp Khương Vọng do thám chân thế của thế giới thần hồn. Sự bành trướng lực lượng linh thức chỉ xảy ra trong tích tắc. Chỉ trong nháy mắt, Khương Vọng đã bước chân ra khỏi cánh cửa đá cổ xưa. Một trường cầm ngang lưỡi đao, lật tay nhổ cả thiên quyết lên, cực kỳ ngang ngược đập thẳng nó vào đầu Trọng Huyền Tuân. Khương Vọng muốn đi truy sát Trang Cao Tiện. Trong trường nhạc cung, Khương Vô Hoa đang tỉa một chậu khúc ý mai, đột nhiên mở miệng nói. Cành hoa của khúc ý mai vô cùng mềm mại, nhưng mà lại không thể chống chọi được cái lạnh buốt giá, nở hoa vào ngày thu phân và héo tàn vào ngày đông chí, nên mới có tên là khúc ý. Tuy là một loài hoa danh quý, nhưng nó chưa bao giờ được các danh sĩ ưa chuộng, bởi vì nó bị cho là thấp hèn. Tuy nhiên trong khu vườn của Khương Vô Hoa bách hoa tề tụ, nên ngược lại, loại hoa nào cũng có. Trong hoa viên không có một tôi tớ nào, chỉ có duy nhất vị thái tử phi Tống Ninh Nhi nửa ngồi xổm trên mặt đất cầm bình hoa tươi, cầm bình tưới hoa. Và hoàng hậu đại tế đang ngồi trong noãn đình, dùng thìa ngọc nhấp từng ngụm canh. Việc sinh tử, rời đi hay ở lại của một vị thanh niên có quân công lớn nhất trong thế hệ những người trẻ tuổi hiện nay đã làm rung động trái tim quá nhiều người. Tề quốc ngày hôm nay, không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi kết quả từ Đắc Lộc cung đây. Hoàng hậu, thái tử và thái tử phi trong khu vườn yên tĩnh này cũng chỉ là một trong số đó. Vị thái tử đại tề với ngũ quan chất phác đơn giản, không hề thừa hưởng ưu điểm dung mạo của hoàng hậu và hoàng đế, chậm rãi thả kéo xuống, lại nhắc lại. Thời điểm hắn động chân, cũng chính là thời điểm hắn sẽ đi giết chết Trang Cao Tiện. Hắn dám. Món canh do thái tử Đông Quốc tự tay nấu cực kỳ ngon miệng, nhưng mà giọng nói của hoàng hậu đại tề lại vô cùng thờ ơ. chàng Cao Tiện là quốc chủ của Trang Quốc, lên ngôi do nhận được sắc thừa, há có thể bị giết khi không có tội được. Tùy tiện tấn công Trang Cao Tiện chính là khiêu chiến thể chế quốc gia, khiêu chiến căn cơ hiện thế. Thiên tử tuyệt đối sẽ không cho phép, bổn cung cũng tuyệt đối không cho phép. Nếu vẫn ngoan cố, toàn thiên hạ sẽ truy sát hắn, Tề quốc cũng vậy. Khương Vô Hòa nghiêm túc nhìn cành mai ở trong tay. Chẳng lẽ mẫu hậu thực sự cho rằng hôm nay hắn muốn từ chức là chỉ vì muốn lấy lùi làm tiến, rồi từ đó thỉnh cầu nhiều thứ hơn từ thiên tử sao? Ý của y rất rõ. Đến cả chức tước Khương Vọng cũng đã từ rồi, thì có cái gì mà hắn không dám? Nếu lần này Khương Vọng thành công rời khỏi Tề quốc, thì sau này mọi hành động hắn được thực hiện chỉ đại diện cho mình bản thân hắn thôi, sẽ không có liên quan gì đến Tề quốc nữa. Dù hắn có làm cái gì, khiêu chiến đề chế thể chế quốc gia cũng được, khiêu chiến trật tự của hiện thế cũng được, tất cả đều do bản thân hắn hoàn toàn chịu trách nhiệm mà không gây tổn hại gì cho Tề quốc cả. Vậy thì dù người có Đại Tề thiên tử hay là Hoàng hậu Đại Tề thì có lý do để nói ra câu tuyệt đối không cho phép ở đây. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói, nếu chuyện này xảy ra thì toàn thiên hạ sẽ truy sát hắn, cũng giống như các nước khác vậy, chuyện này xong rồi mới truy sát mà thôi. Nhưng Hoàng hậu chỉ khẽ co mày, bà ta cũng không cảm thấy Khương Vọng thực sự sẽ rời đi. Ỷ sùng sinh kiêu, lấy công tranh thưởng. Loại người này triều đại không thiếu, bản cung cũng đã thấy rất nhiều. Người có thể không hiểu rõ Khương Vọng, nhưng không thể không hiểu rõ thiên tử. Khương Vô Hoa bình tĩnh nói, có vẻ như mẫu hậu vẫn còn canh cánh trong lòng về việc Khương Vọng lật lại vụ án Lôi Phi thì phải. Việc Khương Vọng có lấy công tranh thưởng hay đang hướng hay là đang thương thảo chuyện gì đó hay không thì chưa biết. Nhưng đường kim thiên tử của Đại Tề tuyệt đối không phải là một vị đế quân có thể bị cưỡng ép hay bức bách. Hoàng hậu Đại Tề không hề tỏ ra vui mừng hay buồn bã. Bà ta chỉ đặt thìa ngọc vào lại trong bát, đột nhiên mất đi cảm giác ngon miệng. Chuyện đó đã trôi qua rất lâu, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên mẫu tử hai người chính thức nói về chuyện đó. Bà ta không nguyện ý thừa nhận rằng chính vì lựa chọn năm đó của bà mà đã buộc một người từ trước đến nay luôn khiêm tốn, hận không thể bị mọi người lãng quên như là Khương Vô Hoa lại phải bước vào thần lâm trước thời hạn. Bà ta chỉ cảm nhận được sự sai lầm của Khương Vọng. Chỉ là một ngoại thần nho nhỏ, sao dám khinh thường hoàng gia, sao dám tự cho là mình đúng? Chẳng đã bổ đầu Bắc Nha đều vô danh sao? Chẳng đã thần tử của triều giã đều vô năng hay sao? Trên đời này có rất nhiều người thông minh, nhưng Khương Vọng hắn hết lần này đến lần khác lại cứ thích đưa những chuyện đã trôi qua nhiều năm đến mức bụi bặm cũng đã lắng xuống hết cả ra ánh sáng một lần nữa. Lại cứ thích quậy đến mức thiên địa bụi bay mù mịt, dơ bẩn cả một vùng. Thái tử phi Tống Ninh Nhi ngồi một bên lắng nghe hồi lâu, lúc này mới xoay đầu lại, nhỏ giọng nói, Võ An Hầu và quốc chủ Trang Quốc kia có nỗi hận thù lớn đến như vậy sao? Đến nỗi không chờ nổi một ngày sao? Thiếp mới đọc xong hai bài lời nói đau đớn trong 10 năm, còn tưởng rằng bọn họ có cùng một mối thù cơ đấy. Thứ mà nàng ta đang nhắc tới là cuốn văn chương năm đó Khương Vọng đã lan truyền khắp thiên hạ nhằm truy sát Vô Sinh giáo, và bìa tế văn do Trang Cao Tiện viết để tưởng nhớ những sinh linh ở thành Phong Lâm. Dưới sự thêm thắt chuyện của những người có tâm, lúc đó hai bài văn chương đã được xuất thế cùng một lúc. Chuyện Trang Quốc chủ Trang Cao Tiện và Khương Vọng, người xuất thân từ Trang Quốc, chính là khác đường nhưng cùng chung một mục đích, đồng lòng muốn phục quốc báo thù, đã được truyền đi thành một giai thoại. Khi đó tướng quốc của Trang Quốc Đỗ Như Hối đã bày tỏ sự thông cảm với hành vi rời quê hương của Khương Vọng. Ông đã nói, hảo nam nhân không cần phải thành công trên quê hương, nhưng một đại trượng phu thì cần phải dương danh ở quê hương của chính mình. Điều này đúng là khiến cho người ta cảm thấy cảm động. Câu nói này còn được người dân bàn luận cho đến tận ngày nay, thậm chí còn được coi là điển phạm giữa quân và thần trong thời thế tranh đấu khắp nơi này. chim khôn chọn tổ, sự độ lượng của minh quân, hiền tướng đều được thể hiện trọn vẹn tại đây. Tống Ninh Nhi không để ý đến nhiều việc này, nên nàng ta cũng không hiểu vì sao Khương Vọng lại hận Trang Cao Tiện đến mức mà kiên quyết bỏ lại quyền cao chức trọng chỉ vì muốn giết chết ông ta. Chẳng qua là mấy chuyện bọ ngựa bắt ve sầu, chim chích ở phía sau mà thôi. Nếu xem xét kỹ hơn, thì Trang Đình và Bạch Cốt Đạo thực sự không thể phân biệt được ta ngươi. Chỉ là không có bằng chứng, không ai có thể nói được điều gì cả. Khương Vô Hoa nhàn nhạt nói. Có thể trong đó còn có ẩn tình khác. Nhưng mà Võ An Hầu chưa bao giờ đề cập đến chúng một cách công khai. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đoán. Hoàng hậu Đại Tề nói. Nếu đã là chuyện không có chứng cớ, thì chẳng phải là chuyện ông nói. Ông nói ông đúng, bà nói bà hay sao? Cũng không ai nhìn thấy Trang Quốc thực sự phụ Khương Vọng hắn. Nhưng hôm nay Đại Tề đã đối đãi với hắn hậu trọng như vậy. Hắn lại nói đi là đi. Ngày sau hắn đổi hướng mũi nhọn. Ai nói được ai đúng ai sai đây? Bây giờ bà ta đã thừa nhận rằng Khương Vọng thực sự muốn từ chức, mà không phải là việc lấy lui làm tiến, lợi dụng công để đòi thưởng nữa. Khương Vô Hoa chỉ cười như không cười nhìn bà ta. Tất nhiên là không có chứng cứ. Nhưng mà Nhi Thần chỉ muốn hỏi. Mẫu hậu người tin tưởng Khương Vọng, hay là tin tưởng cái người tên Trang Cao Tiện kia? Hoàng hậu nhất thời á khẩu. Mặc dù bà ta vô cùng chán ghét Khương Vọng, nhưng cũng phải thừa nhận điều đó. Ngoài Khương Vọng ra, ai còn sẽ đòi lại công đạo cho một cô nữ lâm thị đã không còn giá trị gì nữa? Ai lại dám trực diện đối đầu với Hoàng hậu Đại Tề bà ta, chỉ để khôi phục danh dự cho một lâm huống đã chết nhiều năm? Sau cái chết của Khương Vô Khí, Trường Sinh Cung một đêm vắng lặng, cây đổ đàn khỉ tan. Ai sẽ còn để ý đến tính mạng một công tôn ngu nho nhỏ bên cạnh Khương Vô Khí cơ chứ? Ai dám muốn bàn chết cho bộ hạ của chính Hoàng hậu Đại Tề bà ta? Người này trước mặt thì đúng là vô cùng đáng ghét. Nhưng nếu gạt bỏ lập trường đó ra, thì hắn quả thực là người đáng để tin cậy. Thực sự không thể đoán được tâm tư của người này. Đại Tề Hoàng hậu lắc đầu một cái. Cho dù hắn có một mối thù không đội trời chung, không thể vãn hồi với quốc chủ Trang Quốc, thì tại sao phải nóng lòng vậy? Tại sao phải làm bây giờ? Ngày sau thiên hạ sẽ nằm dưới móng ngựa của Đại Tề ta. Chỉ là một Trang Quốc nho nhỏ, không phải chỉ cần một lời chiêu dụ là diệt được hay sao? Khương Vô Hoa cười nói. Mẫu hậu, Nhi Thần còn không biết có đợi được đến ngày đó hay không đây. Đoán chừng Võ An Hầu cũng đợi không nổi nữa rồi. Hoàng hậu Đại Tề nghiêm nghị nhìn y. Phụ hoàng của ngươi anh minh thần võ, nhất định có thể thống trị thiên hạ. Nhi tử của ta vĩ lực trong lòng, sao có thể không đặt thiên hạ dưới móng ngựa được cơ chứ? Khương Vô Hoa cười híp mắt nói. Phụ hoàng đương nhiên là anh minh thần võ, nhưng Nhi Thần thì chưa chắc đã thần võ đến như vậy. Những lời này đóng cửa lại nói thì được, nhưng mẫu hậu cũng ngàn vạn lần không được coi nó là thật nha. Hoàng hậu Đại Tề phẩy tay áo một cái, tức giận đến không chịu nói chuyện, bày ra dáng vẻ hận sắt không thành thép. Thái tử Phi khôn khéo tiếp tục chủ đề. Nếu như Võ An Hầu coi trọng hận thù cá nhân hơn cả gia đình và đất nước của mình, vậy thì việc hắn rời khỏi Đại Tề ngược lại là chuyện tốt. Nếu không với địa vị của mình, hắn sẽ giết chết chính sóc quốc chủ vô tội của một quốc gia khác, thì Đại Tề ta há chẳng phải là lạc nhân khẩu thực sao? Vậy thì cảnh quốc và các quốc gia khác có thể tìm thấy cớ rồi. Nàng ta dừng lại một chút, đột nhiên ngước mắt lên. Chẳng lẽ đây chính là do lý do hắn quyết định từ chức? Ít nhất, Khương Vô Hoa chậm rãi nói, đây chính là lý do khiến thiên tử không giết chết hắn ngay tại chỗ. Ánh mắt của Tống Ninh Nhi hơi chuyển, có chút tò mò. Điện hạ nói, nếu Võ An Hầu động chân, thì sẽ đi giết chết Trang Cao Tiện. Vậy chẳng lẽ bây giờ hắn đã có thể động chân hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Khương Vô Hoa bình tĩnh nói, từ cổ chí kim, người nhanh nhất thành tựu được động chân chính là Thái Ngu Chân Nhân Lý Nhất. Khi chân chính động chân cũng đã 26 tuổi. Năm nay Khương Vọng mới 22. Mặc dù các ghi chép lịch sử chính là dùng để phá vỡ, nhưng bọn họ trong cùng một thời đại. Ở trước mắt thì ta không nhìn thấy lý do nào mà Khương Vọng có thể tu hành cường đại hơn Lý Nhất cả. Thế thì thiếp không hiểu rồi. Tống Đình Nhi nhất thời quên tiếp tục tưới nước. Nếu như nói nhất định phải rời đi, thì tại sao Võ An Hầu không đợi đến khi thành tựu động chân giống như rời Tề Quốc? Với thiền tư mà hắn thể hiện ra, tuy có hơi vi phạm bản tâm, nhưng mà động chân ở nơi này cũng không quá khó khăn. Bây giờ mà rời khỏi Đại Tề, con đường phía trước sẽ là vô cùng khó đoán. Mưa gió lay động biết bao hung hiểm chứ. Khương Vô Hoa ngừng động tác cắt tỉa hoa, ngơ ngẩn nhìn về phía trước chỉ nói. Đây chính là thành ý mán dâng lên thiên tử. Tống Ninh Nhi xinh đẹp tươi sáng nhìn y. Đây cũng chính là thần mà điện hạ muốn có sao? Thiên hạ là thiên hạ của thiên tử. Cô cũng chỉ là thần của thiên tử. Biểu tình của Khương Vô Hoa có chút nghiêm túc. Cô không muốn, cũng không cần bất cứ ai làm thần của Trường Nhạc Cung. Tống Đình Nhi suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nếu lần này Võ An Hầu còn sống rời đi, điện hạ có đối phó với hắn không? Khương Vô Hoa bất giác cười lớn. Cô vì sao phải đối phó với hắn? Hắn đã từng cản trở đường đi của điện hạ. Lại còn... Thái tử Phi khôn khéo liếc nhìn Noãn Đình một cái. Đối nghịch với mẫu hậu của chúng ta. Cản đường đi của cô thì có giá gì? Cô đi theo đạo như vậy, thâu tóm thiên hạ, há để không có núi cao nguy hiểm ư? Cô chỉ cần đi vòng một vòng, tiếp tục tiến về phía trước là được rồi. Hơn nữa... Khương Vô Hòa quay lại nhìn nàng ta, ngữ khí ôn hòa nói. Hắn cũng chưa bao giờ đối nghịch với mẫu hậu cả. Ninh Nhi về nhà nương không được nói lung tung đâu nha. Tống Ninh Nhi lè lưỡi một cái. Ta hơi ngốc, gần đây không về nhà nương được rồi. Ngày xưa đối với vạn quân, ngày nay hoàn trả lại, ngươi nhận luôn ngày đó. Hỏi ngươi lấy cái gì để hồi báo? Vì để đánh một đòn đau đớn thẳng vào hộp sọ, giống như Nhật Luân đập vào trán, bình thường thứ bị đập không chỉ có trán mình mà thôi. Khương Vọng sử dụng chiều thiên quyết làm binh khí, vì thứ hắn muốn đánh sụp chính là sự kiểm soát của Trọng Huyền Tuân đối với thế giới thần hồn quán. Sự dịch chuyển của thiên quyết đồng nghĩa với việc thần cung đổi chủ. Cánh cổng đá cổ xưa chí tôn chí quý tự nhiên đã trở thành biểu tượng của bầu trời. Không thể tránh khỏi, cũng không thể ngăn cản. Mà đao của Trọng Huyền Tuân thì vẫn bị Khương Vọng dùng lục dục Phật trưởng nắm ở trong lòng bàn tay. Vào thời khắc mấu chốt này, Trọng Huyền Tuân trực tiếp buông tay vứt đao. Một thanh linh thức chi đao kia cứ thế biến thành một làn khói xanh trong lòng bàn tay Khương Vọng. Còn bản thân y thì đột nhiên nhảy lên, với một góc độ vô cùng xảo quyệt, thoát khỏi cái nhìn chăm chú của lục dục Bồ Tát, đứng song song với cánh cổng đá cổ xưa ở trên không trung kia. Đã có hàn mâu như sau, chạm vọng kiến ngã, y nhìn thấy một luồng khe hở chưa được che đậy hoàn toàn khi Khương Vọng đạp cửa bước ra, giơ tay đẩy một cái, sải bước nhảy tới. Tuy rằng thiên quyết chấn áp thần cung, tuy rằng có chém thẳng và tứ hải, ta đây tự tay đẩy mở thiên môn, vượt cửa bước thẳng vào phòng. Một bước này quả thực là quá kinh tuyệt. Thế nào là thiên sắc vũ linh? Đời này cảnh này, luận võ là duy nhất. Là đây, chính là thiên mệnh. Đó là linh thức sát pháp có khả năng phát huy ưu thế sân nhà tốt nhất. Tuy nhiên vào thời điểm sinh tử quyết đấu này, Trọng Huyền Tuân lại quyết định hoàn toàn loại bỏ ưu thế sân nhà của mình, giết thẳng vào thế giới thần hồn của Khương Vọng. Người phá hủy uẩn thần điện của ta, vậy thì ta cũng sẽ phá nát uẩn thần điện của ngươi, xem ai mới là người không thể. Uẩn thần điện cao to rộng lớn của Trọng Huyền Tuân vẫn đang tỏa sáng rực rỡ trong tinh hải, nhưng bên ngoài uẩn thần điện lại trống không, không có một chút rào cản nào. Cánh cửa dẫn vào uẩn thần điện mở toang như đang chờ đợi Khương Vọng cầm chiều thiên khuyết tiến vào phá hủy vậy. Nhưng hắn thực sự có thể đánh cược thứ này với Trọng Huyền Tuân hay sao? Liệu hắn thực sự có thể đi trước Trọng Huyền Tuân một bước, phá hủy uẩn thần điện của Trọng Huyền Tuân hay không? Uẩn thần điện của Trọng Huyền Tuân còn cất giấu điều gì? đối mặt với một đối thủ như Trọng Huyền Tuân, nếu không chắc chắn thì đồng nghĩa với việc thua cuộc, tuyệt đối không thể đánh cược một canh bạc thế này được. Trong nguyên thần hải của Khương Vọng, một con triền tinh chi long với chiếc sừng cao chót vót nhảy lên một cái, ngao du tinh hải, dương nanh múa vuốt. Ở bên trong long mâu, hai đạo kim quang như là hai trụ cột, ngay lập tức va chạm với thiên sắc võ linh tương đang giết tới, chặn đứng đòn tấn công ác liệt sắp phát động của Trọng Huyền Tuân. Thần hồn sát pháp động kim thác. Ngay trong khi chặn đứng đòn tấn công này, Khương Vọng đã thu lui bước qua, đã lui bước quay người, chuyển hướng dựng thẳng đứng chiều thiên quyết đang giơ cao lên không trung, dựng thành một tấm bia đá, dựng thành một cái cổng trào phản chấn tự thân. Bùm một tiếng, thiên sắc võ linh tường của Trọng Huyền Tuân bị cưỡng ép đẩy ra khỏi thế giới thần hồn, bị chặn đứng ở trước chiều thiên quyết và một lần nữa đối mặt với lục dục Bồ Tát đứng thẳng ở trước cửa. Khương Vọng đang thực sự dốc hết toàn lực muốn đẩy trận chiến này đến hồi kết ngay từ khi mới bắt đầu, nhưng Trọng Huyền Tuân sao có thể để hắn đạt được như ý nguyện được chứ? Tất nhiên trong cuộc chiến thần hồn có thể diễn ra cả vạn sự thay đổi chỉ trong một hơi thở, có thể giao thủ cả trăm ngàn lần chỉ trong một ý niệm, nhưng bọn họ hai người công ta phạt lại chậm chạp không phân rõ kết quả. Mà bên ngoài cơ thể, trong khi Khương Vọng đốt cháy tam muội thần hòa, sự dây dưa của đồng thuật cũng đã tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Trên bàn cờ phức tạp như tinh hải, những quân cờ màu đen gần như là vô cùng vô tận, không ngừng gia tăng. Lại chỉ có hai quân cờ màu xích kim, nhưng mà dưới sự bổ sung không ngừng của thần hồn, chúng cũng không ngừng bành trướng, mở rộng thể tích gấp trăm lần, ngàn lần, trong nháy mắt trở nên to lớn như một ngọn núi. Các quân cờ đen trong sự hỗn loạn lại có thứ tự, tạo thành đội hình và tấn công liên tục. Nhưng hai quân cờ màu xích kim vẫn ưng nhiên bất động, vĩnh hằng bất hủ. Trong khi thế giới thần hồn và đồng thuật đều đang rơi vào thế giằng co, Trọng Huyền Tuân, người đang dùng Thái Dương Thần Cung tuần du ở bên trong lôi hải, cuối cùng cũng đối mặt với thanh kiếm của Khương Vọng. Đã bao lâu rồi y chưa nhìn thấy mũi nhọn của Trường Tương Tư. Kể từ khi cuộc chiến phạt hạ kết thúc, song phương ở trên chiến trường không thể nhìn thấy nhau, còn chưa bao giờ có một giây phút nào đồng thời xuất thủ, chứ đừng nói đến việc đối đầu trực diện như thế này. Lần so tài ngẫu hứng ở Trung Sơn Quốc kia cũng chỉ có thể coi là một lần đùa giỡn, không thể kiểm nghiệm được một chút tài năng nào. Lúc này Khương Vọng đang tung hoành ở bên trong lôi quang, sương mù bao phủ phía sau, một kiếm hoành ngang chân mày. Và thời điểm tầm mắt hai bên cũng đang giao tranh này, dùng kiếm thay mắt, thế mãn kim thu. Phía trên những trụ điện lôi quang đang tàn phá khắp nơi, bốn tòa tinh thần liên tiếp sáng lên, tinh lộ quanh co quấn quanh bắt đầu, sau đó là một kiếm rơi xuống. Đạo đồ sát kiếm, cán trùm bắt đầu trí, cán trùm bắt đầu chỉ về phía bắc, thiên hạ chìm vào mùa đông. Đây là một kiếm bắt đầu từ cuộc chiến tranh phạt hạ năm đó, được miêu tả sinh động trên điểm tướng đài, nhưng mà lại không thể xuất ra toàn bộ kia. Lần đầu tiên để được chuẩn bị để ngâm lên, vì Trọng Huyền Tuân, vì thế mà lại tương phùng. Bất Chu Phòng quán thông thiên ý chỉ sát, nhẹ nhàng xoay chuyển trên lưỡi kiếm sắc bén, sáng như là tuyết. Trọng Huyền Tuân trong Thái Dương Thần Cung, nhìn thấy tuyết rơi đầy trời, thấy kiếm quang che khuất nhật quang, lôi quang, cùng tất cả ánh sáng. Y cảm thấy một loại hưng phấn đã lâu không gặp, đó là một loại cảm giác mãnh liệt mà ngay cả thiên thu túy cũng không thể mang lại. Khiến chú ý không kiềm chế được, bước một bước ra khỏi Thái Dương Thần Cung, dùng phương thức đối đầu trực diện với nguy hiểm để cảm nhận toàn bộ một kiếm khi xưa đã điểm sáng hành lang mân tây kia. Đây mới là chém giết, không gì sánh được, cực kỳ vui sướng. Chiến trường là trong thế giới thần hồn, ở trong đôi mắt của bọn họ, cũng là ở Đắc Lộc Cung đây. Y nghênh đón trực diện Khương Vọng mà bước đi. Thể phách kinh khủng đã trải qua muôn ngàn thử thách, bắt đầu cảm thấy đau đớn như kim châm ở dưới sự kích thích lạnh lẽo của thiên ý chỉ sát, mà dưới ống tay áo rộng lớn phấp phới kia, tình luân, nhật luân, nguyệt luân trong tay y đã kết thành đau. Trong tầm mắt nhìn là hạn nhìn của Hàn Lệnh, gã nhìn thấy ánh mắt Trọng Huyền Tuân là một mảnh xích kim, ánh mắt của Khương Vọng lại là một mảnh đen nhánh. Tầm nhìn của hai bên đã bị đối phương xâm chiếm, hai vị quốc hầu giờ đây tựa như là người mù vậy. Thần hồn của bọn họ cơ hồ không có dao động, rõ ràng đã tập trung toàn bộ lực lượng thần hồn để chém giết bên trong chiến trường thần hồn. Và trong khu rừng lôi quang rậm rạp hỗn loạn, vị quốc hầu Bạch Y Thắng Tuyết tự mình phóng lên cao, trực diện đối đầu với vị thanh sam kiếm tiên nhân hạ từ cửu thiên xuống. Một đao cướp đoạt tất cả phong hoa của nhân gian và một kiếm hạ xuống từ cửu thiên đã từng không giao phong, nhưng mà vào thời khắc giao phong này lại yên tĩnh đến như vậy. Oanh một tiếng, cường đại như hàn lệnh, cũng cảm thấy inh tai nhức óc. Trong lúc nhất thời, trong tầm nhìn chỉ có ánh sáng trăng rực rỡ hừng hực. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Mình cũng không biết là hết cái cuộc va chạm giữa hai bên này là đến bao giờ. Chắc là không kịp tập này rồi. Hẹn mọi người vào ngày mai nhé. Xin chào tất cả các anh em ở xem live stream sau. Chào Hoàng Nguyễn. Chào Tuấn Đạt Nguyễn nhé. Anh Phong chào bạn Nguyễn Bình của em. Xin chào Nguyễn Bình nhé. Chào Trung. Chào Tiến Hải Bành. Em là người hướng đạo cho Nguyễn Bình về kênh Tự Đạo Quân ấy. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn đã giới thiệu cho mình. Em thì nghe anh từ 2018 qua cây du. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Quan tâm mình từ thời đó. Thời đầu tiên đấy. Chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Thịnh Hoàng Lê, chào Long Long, chào Never, chào Toàn Võ, chào An Nguyễn nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé.